Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 tứ cấp biến dị thú. Nhị, Đường Tranh trở lại nơi này đã có trong chốc lát, nhưng là ở kia con quái vật đối những người đó động thủ thời điểm. Nàng mới nhảy tới trên cây, từ tới gần, cái này chạm xăng dầu bắt đầu. Đường Tranh liền ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng có thể cảm giác được chung quanh có khả năng uy hiếp đến nàng đồ vật tồn tại, nhưng đều không phải là chí mạng uy hiếp. Nếu không phải còn theo một cái ngụy diễn chi, cùng với trên xe còn có một cái An Lôi nói, Đường Tranh sẽ đi khắp nơi tìm xem. Đối với loại này che giấu uy hiếp, nàng cách làm trước nay đều là đem này tiêu diệt. Sau lại ở trên đường gặp gỡ nhóm người này người khi, ngụy diễn chi đưa bọn họ lừa lại đây. Đường Tranh lúc ấy không nói chuyện, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Nàng có thể cảm giác được, giấu ở chỗ tối cái kia đồ vật có thể cảm giác được nàng tồn tại. Ở nàng cảnh giới thời điểm không dám xuất hiện, vì thế nàng đơn giản làm bộ rời đi. Ở ô tô không đi ra rất xa thời điểm, liền thi triển đường môn tuyệt kỹ phù quang lược che giấu đứng lên hình. Từ chạy như bay ô tô thượng nhảy xuống tới, chạy tới trạm xăng dầu bên cạnh. Trạm xăng dầu bên cạnh cơ bản không có gì cao vật kiến trúc. Đường Tranh chỉ có thể đem mục tiêu định ở bên đường trên đại thụ. Nàng vẫn luôn ẩn thân giấu ở thụ bên, giấu ở chỗ tối đồ vật thập phần cẩn thận. Cho dù không cảm giác được nàng tồn tại, cũng như cũ ẩn núp. Nếu không phải đám kia người liền mau rời đi trạm xăng dầu, nó phỏng chừng còn có thể lại tàng một lát. Ở cái kia quái vật đối mấy người kia động thủ lực chú ý phân tán thời điểm, Đường Tranh giải trừ ẩn thân, nhảy tới bên cạnh trên cây. Toàn bộ quá trình chỉ dùng một giây không đến thời gian. Chân đứng ở nhánh cây thượng trong nháy mắt, Đường Tranh lần thứ hai thi triển phù quang lược ảnh, đem chính mình thân hình che giấu lên. Như vậy đoạn thời gian, hơn nữa kia con quái vật vội vàng vồ mồi đi, này đây không chú ý tới Đường Tranh thế nhưng lại đã trở lại. Đường Tranh đứng ở trên cây, đem kia con quái vật bộ dáng thấy rõ ràng. Từ tiếng hô truyền đến phương hướng, Đường Tranh đại khái đến ra quái vật phía trước ẩn thân vị trí. Cùng nàng suy đoán chênh lệch cũng không phải rất lớn. Kia con quái vật thân thể không sai biệt lắm có một con trâu lão ngưu như vậy đại. Bốn chân, cái đuôi hướng vào phía trong uốn lượn nhếch lên, thính tai tiêm. Thoạt nhìn cùng miêu có vài phần tương tự, cả người huyết nhục mơ hồ, ẩn phiếm máu đen không ngừng từ nó trên người nhỏ giọt đến trên mặt đất. Đường Tranh nhảy lên thụ thời điểm, vừa lúc thấy cái kia quái vật thân thể lấy cực nhanh tốc độ bắn ra mà ra. Lập tức nhảy, tới rồi mấy cái liều mạng chạy hướng xe buýt nam sinh bên cạnh. Miệng lớn lên tới rồi trình độ khủng bố, đầu duỗi ra liền cắn chạy ở mặt sau cùng cái kia nam sinh cổ. Ngậm con mồi về phía sau nhảy ra một đi nhanh, mà cái kia bị cắn đâm sinh, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét chói tai, cổ liền bị quái vật cắn đứt, đầu lập tức lăn xuống đến trên mặt đất, máu tươi từ đứt gãy cổ chỗ phun trào mà ra, hồ quái vật một miệng vẻ mặt, may mắn tạm thời tránh được một kiếp, vài người còn đang liều mạng đẩy ra môn, mà cái kia đã ngồi xổm tại chỗ, bắt đầu gặm thực vừa đến miệng con mồi. Nó ăn cơm tốc độ cực nhanh, không bao lâu thời gian, kia cổ thi thể đã bị gặm thực đến không sai biệt lắm. Mà mấy người kia còn không có thể đi vào trong xe mặt. Bởi vì sợ hãi, bọn họ thậm chí không dám quay đầu lại đi xem săn thực bọn họ chính là cái thứ gì. Bằng không cũng sẽ không mù quáng hướng trong xe tễ. Đường Tranh đem quái vật hai lần vồ mồi đều thấy rõ ràng. Lấy nó tốc độ cùng với lực đạo, mặc dù những người này trốn vào trong xe, nó cũng có thể dùng móng vuốt dễ dàng xé rách gia đình. Này chỉ lớn lên giống miêu quái vật, tốc độ cực nhanh, sức lực cũng rất lớn, móng vuốt thập phần sắc bén. Đối người thường tới nói, nếu không có lực sát thương cực đại vũ khí nói, cơ hồ là không thể chiến thắng. Nhưng đối Đường Tranh tới nói, còn tạo không thành quá lớn uy hiếp, bởi vì so sánh với quái vật tốc độ, nàng bản thân tốc độ còn muốn càng mau một ít, hoàn toàn có thể một bên chạy vội một bên dùng thiên cơ hạp bắn chết quái vật, hoặc là có thể điều khiển phi diên bay đến không trung đi bắn chết quái vật. Nhưng không thể phủ nhận chính là này con quái vật trí lực cực cao. thế nhưng có thể cảm giác được đến nguy hiểm. Ở đường tranh xuất hiện ở phụ cận thời điểm, ẩn núp không dám ra tới. Mắt thấy quái vật ăn xong rồi cái thứ hai con mồi. Đem mục tiêu tỏa định vì cái kia ném xuống đồng bạn một mình chạy trốn nữ nhân. Đứng lên thể chuẩn bị truy lại đây thời điểm. Đường tranh liền dơ lên thiên cơ hạp nhắm ngay quái vật đầu. Thúc dục nội tức là chính mình cảm quan nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đồng thời phân ra một bộ phận nội tức phụ hơn 1000 cơ hạp. Bao bọc lấy bên trong mũi tên. Đây là đường môn kinh vụ quyết tâm pháp tuyệt học truy mệnh mũi tên. Đường tranh lúc trước học hồi lâu mới có thể linh hoạt vận dụng. Truy mệnh mũi tên, từ kỳ danh tự là có thể biết được. Đây là nhất chiêu cực kỳ bá đạo chiêu số. Đường tranh thúc dục nội tức bám vào với mũi tên phía trên. Nhắm ngay quái vật đầu, đang chuẩn bị ra chiêu thời điểm. Tầm mắt dư quang lại quét đến phía sau bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe. Chính lấy cực nhanh, tốc độ hướng tới bên này khai lại đây. Xa đỉnh cửa sổ ở mái nhà mở ra, lộ ra một người đầu cùng với nửa người trên. Chính giờ một cái cùng nàng thiên cơ hạp có hai phân tương tự đồ vật. Mục tiêu tựa hồ cũng là này con quái vật. Đường tranh lập tức liền thu hồi bám vào ở mũi tên thượng nội tức. Buông xuống thiên cơ hạp, chờ xem bên kia lại đây người muốn như thế nào là money đến nỗi bị quái vật trở thành mục tiêu nữ. Nhân, đường tranh căn bản không để bụng nàng tánh mạng. Loại này thời khắc mấu chốt bỏ xuống đồng bạn người, căn bản không có cứu tất yếu. Ngay sau đó, đường tranh liền nghe được thương tiếng vang. Quái vật bị đánh trúng lúc sau, ăn đau gầm rú một tiếng. Lập tức liền từ bỏ gần ngay trước mắt mục tiêu, xoay người chạy về phía sau lại người. Đường tranh cảm thấy, nó hẳn là từ sau lại nhân thân thượng cảm giác được uy hiếp. Bởi vì nàng cũng cảm giác được, như là phía trước gặp được kia mấy cái sẽ xử kỳ quái xiếc người cho nàng cảm giác. Hơi chút có điểm thường thức người đều biết, quyết không thể đem chính mình sau lưng hướng nguy hiểm phương hướng. Này con quái vật tuy rằng không phải người, nhưng này trí lực trình độ lại cũng cùng người thập phần gần. Cho nên nó mới có thể không chút do dự từ bỏ gần ngay trước mắt con mồi. Đi đuổi theo nơi xa người. Đường tranh thu hồi thiên cơ hạp, tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng dưới tàng cây Trương Thiến đối thượng. Bên kia, sau lại kia chiếc xe Việt dã thượng, ghé vào mở ra cửa sổ ở mái nhà chỗ xạ kích nam nhân nhìn thấy kia chỉ xoay người chiều bọn họ chạy. Tới quái vật, chút nào không thấy hoảng loạn, lần thứ hai nhắm ngay quái vật, lại liên tục khai mấy thương. Hàn Tiêu, đem xe dừng lại, nó lại đây, mọi người xuống xe, chuẩn bị. Theo nam nhân an bài, lái xe người lập tức đem dẫm hạ phanh lại. Cùng lúc đó, hai bên cửa xe cơ hồ đồng thời mở ra. Vài đạo bóng người từ trong xe nhảy ra tới, sôi nổi dựa gần xe Việt dã chạm hảo. Tầm mắt tề tụ ở cách bọn họ đã rất gần quái vật trên người. Nho nhỏ, thổ đột, nam nhân nhắm chuẩn quái vật lại nả một phát súng. Đồng thời phân phó nói là, tên là nho nhỏ nữ nhân vang dội đồng ý lúc sau. Tay phải hơi hơi nắm khởi, ở trong tay xúc tích dị năng, phía trước mặt đường bởi vì nàng dị năng, bỗng nhiên vỡ ra, nhỏ vụn cát đá không ngừng nhảy lên, khởi, tại quái vật liền mau vọt tới bọn họ trước mặt thời điểm. Theo nam nhân phân phó, nho nhỏ bàn tay hướng về phía trước nâng lên, phía trước nguyên bản ở nhảy lên cát, đá bỗng nhiên chi gian chồng chất ở bên nhau. Một tòa tường đất đất bằng dựng lên, cản trở quái vật đường đi. Thả bởi vì nó hướng đến quá nhanh, lập tức đình không được. Vì thế thân thể hung hăng mà đụng phải tường đất, phanh mà một tiếng vang lớn. Nguyên bản rắn chắc tường đất mặt trên xuất hiện vài đạo vết rách. Ngay sau đó là quái vật thân thể tạp đến trên mặt đất thanh âm ni đánh một cái đối mặt liền tại. Đây vài người trên tay ăn cái khâu nhỏ mệt. Quái vật không có tiếp tục đi phía trước hướng. Từ trên mặt đất bò dậy lúc sau. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt tường đất. Tứ chi chậm rãi về phía sau hoạt động. Kỳ thật xoay người tùy tiện nhảy một bước đều so này mau nhiều. Nhưng là nó không dám. Nó cần thiết dùng đôi mắt nhìn chằm chằm địch nhân nhất cử nhất động. Đương thối lui đến một cái tương đối tới nói tương đối an toàn vị trí khi. Quái vật mới ngừng lại được. Cẩn thận mà cung thân thể. Chiều tường đất bên này gào giống. Tán. Lại là nam nhân kia thanh âm. Ở hắn giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, Nguyên bản chỉ có vài đạo vết rách nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng phòng ngự tường đất, trong nháy mắt sụp đổ, lại không có xuất hiện bụi đất phi dương một màn. Những cái đó cát bụi đều bị khống chế ở một cái nho nhỏ trong phạm vi. Căn bản phi không đến mấy người kia bên người. Theo tường đất sụp đổ, lại là một tiếng súng tiếng vang. Quái vật từ tại chỗ nhảy khai, hiểm hiểm tránh đi. Như vậy liên tiếp bị tập kích, quái vật đã bị chọc giận. Bất chấp cái gì nguy hiểm, lui về phía sau hơi hơi uốn lượn. Tiếp theo lập tức thậm chí, thân thể liền lập tức bắn lên. Thẳng đến tụ ở xe Việt dã bên cạnh vài người. Khởi, nguyên bản tan đi tường đất nháy mắt lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chắn quái vật đi tới trên đường. Nhưng nó lần này có phòng bị. Sắp đến tường hạ dừng bước. Tiếp theo nâng lên móng vuốt. Hung hăng bắt đi lên. Nhìn như không gì phá nổi tường đất tại quái vật treo sụp đổ. Bụi đất phi dương mở ra. Khụ khụ, tên là nho nhỏ nữ tử không có thể ở trước tiên che miệng lại. Bị sặc một chút, trong ánh mắt vào cát bụi, tràn ngập ra một tầng hơi nước, che tầm mắt, cẩn thận, cùng với thanh âm này vang lên. Một bóng người bắt lấy tay nàng, đem nàng kéo dài tới một bên. Ngay sau đó, vang lớn thanh truyền đến. Nàng vừa rồi sở chạm địa phương, đã bị quái vật móng vuốt đánh ra một cái hố to. Bên cạnh xe Việt dã cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cửa xe trực tiếp bị chụp bay. Nguyên bản ghé vào cửa sổ ở mái nhà thượng nam nhân chật vật mà nhảy xuống xe. Ngay tại chỗ một lăn, thối lui một khoảng cách. Phụng ca, này chỉ biến dị thú tuyệt đối không ngừng nhị cấp. Có người la lớn, dù sao hiện tại muốn nhận tay là không có khả năng. Một cái khác thanh âm tiếp theo vang lên. Quản nó là mấy cấp, liều mạng, chú ý an toàn, tự do phát huy, được xưng là phụng ca nam nhân phân phó nói. Còn lại người sôi nổi ứng là, kế tiếp, cục diện trở nên thập phần hỗn loạn, các thuộc tính dị năng liên tiếp tạp đến quái vật trên người. Tuy rằng không có thể một kích giết chết nó, lại cũng làm nó bị thương không nhẹ, hơn nữa thương tổn chồng lên lên, hiệu quả liền rất khả quan. Quái vật ăn đau giống lên một tiếng không dứt bên tai. Tanh hôi hương vị tràn ngập này một mảnh nhỏ không gian. Cùng lúc đó, cùng quái vật chiến đấu người tự thân cũng hảo không đến chỗ đó đi. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị quái vật thương tới rồi. Lấy quái vật cực kỳ khủng bố lực sát thương. Cho dù là nhẹ nhất thương, cũng đủ bọn họ uống một hồ. Bọn họ cố nén đau đớn tiếp tục cùng quái vật chiến đấu. Một đám sắc mặt tái nhợt, đến phảng phất dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống giống nhau. Nhưng là kỳ tích mà, lại không có bất luận cái gì một người thật sự ngã xuống. Cách đó không xa đường tranh ôm thiên cơ hạp từ trên cây nhảy xuống. Tiếp theo thi triển chiêu thức phù quang lược ảnh đem chính mình thân hình che giấu lên. Hướng tới bên kia chiến trường đi đến, như cũ nằm trên mặt đất thở hổn hển. Không thể động đậy, Trương Thiến cơ hồ bị một màn này dọa cái chết khiếp. Dựa gần, ở phi dương cắt bụi bên trong, đường tranh ẩn ẩn nhìn đến có một nữ nhân đứng ở mọi người phía sau. Trên tay tản ra hơi hơi lục quang. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, cầu hoa hoa, ba, đệ tam lớn hơn nữa khái ở 4 điểm tả hữu tương đương. Hết chương.